Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522. Gặp lại manh mối. 30 Tết rồi, mênh mông trong hoang nguyên đụng phải người da trắng không phải chuyện tốt. Xâm nhập đến loại địa phương này, người da trắng thường thường là săn trộm trộm. Còn tốt những người này không phải loại này thân phận. Ám dạ tinh linh nói cho Dương Thúc Bảo nói một đoàn người có nam có nữ. Bọn hắn ngay tại theo trên xe hướng xuống vận chuyển hành lý. Nhưng chuyển xuống tới đa số là máy móc cùng bao khỏa. Chỉ có rất ít là vũ khí. Lại không có động vật thi thể hoặc là ngà voi sừng tê giác ra báo các loại đồ vật. Xác định bọn hắn không phải săn trộm trộm sau, Dương Thúc Bảo cứ yên tâm mở ra xe tải đi qua. Nghe được xe động cơ tiếng gầm gừ tại chỗ có cô nàng nghe tiếng chạy tới. Sau đó cách thật xa liền phất tay nhảy vọt. Này, này, nơi này, nhìn ta nơi này, chúng ta cần trợ giúp. Người hảo tâm, chúng ta cần trợ giúp. Dương Thúc Bảo lái xe đi kéo xuống phanh lại hỏi. Các ngươi là ai? Cô nàng cao hứng nói ra. Chúng ta là một cái đội khảo sát khoa học. À, đội khảo sát khoa học. Chúng ta tới nơi này khảo sát chất vấn đề. Thế nhưng là xe của chúng ta rơi vào trong vùng đầm lầy. Linda, đừng nói nhảm, nhanh lên mang vị tiên sinh này đến. Một cái nam tử đối bọn hắn hô. Dương Thúc Bảo mở ra xe tải đi qua. Đất ngập nước bên bờ đỗ một chiếc đại xe Việt giá. Xe này đang dùng dây thừng kéo một chiếc rơi vào trong vũng bùn xe Việt giá. Nhưng xe động lực tựa hồ có vấn đề. Hoàn toàn kéo không động trong vũng bùn xe Việt giá. Nam tử rất hữu hảo hướng hắn vươn tay nói ra. Ngài tốt, tiên sinh, ta là Edward. Edward Bota, có thể hay không xin ngài dùng xe của ngài giúp chúng ta túm kia hai đài trên xe Việt giã đến. Dương Thúc Bảo lắc đầu nói, ta đây là một cỗ xe tải, động lực sợ là không đủ. Bị hắn cự tuyệt sau, Edward có chút thất vọng, nhưng vẫn là kiên trì thỉnh cầu nói, mời giúp đỡ chút đi. Tiên sinh, chúng ta đi trước thử một chút được không? Dương Thúc Bảo nói ra. Không tốt, đây là vô dụng công. Bất quá ta có một cỗ xe tải ở phía sau. Chúng ta chờ khoảng mấy phút, chờ xe tải tới nhường xe tải làm xe kéo. Nó động lực càng đầy. Lúc đầu liên tục tao ngộ cự tuyệt một đoàn người đều có chút bất mãn. Kết quả nghe hắn nói hết lời toàn bộ cao hứng trở lại. Một người trung niên càng là cao hứng khóc lên. Hoa, được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Dương Thúc Bảo rất kinh ngạc. Nhóm người này cảm xúc có vấn đề. Chính là kéo lên đến hai chiếc xe mà thôi. Về phần cao hứng chảy nước mắt sao? Xe tải đến, người ti mai nhao nhao theo trên xe nhảy xuống. Bọn hắn đem dây cáp cột vào xe tải trên mông. Theo xe tải cùng xe Việt giã toàn lực tiến lên. Rơi vào trong vũng bùn, đại xe Việt giã rốt cục bị chậm rãi rút ra. Holy shit, được cứu. Edward hưng phấn huy quyền. Benson hỏi hắn nói, các ngươi là tới làm gì? Edward móc ra một cái giấy chứng nhận cho hắn xem. Chúng ta là địa chất thăm dò sở nghiên cứu thành viên. Không, các ngươi là đến tìm kiếm mỏ vàng, đúng không? Benson tiếp nhận giấy chứng nhận tùy ý nhìn một chút nói. Edward sắc mặt trì trệ. Ếch, ngươi nói cái gì? Ta không rõ ngươi ý tứ. Benson chỉ một chút khiêng xuống đến đặt ở trên bờ máy móc. Sau đó đem cảnh sát chứng lộ ra đến nói ra. Yên tâm, chúng ta không phải người xấu. Các ngươi cho dù là tìm tới mỏ vàng muốn hái kim chúng ta cũng sẽ không quản. Điều kiện tiên quyết là hết thảy được hợp pháp. Edward lúng túng sờ lên cái mũi nói ra. Nguyên lai là một vị cảnh sát nha. Tốt a, chúng ta kỳ thật sự là thuộc về địa chất thăm dò chỗ. Bất quá chúng ta thuận tiện cũng tìm kiếm một chút mỏ vàng. Nam Phi đại địa nha. A, kỳ tích chỗ nha. Dương Thúc Bảo cũng không có bởi vì bọn hắn nói dối mà bất mãn. Tìm kiếm mỏ vàng loại sự tình này đổi thành ai cũng phải cẩn thận. Hắn hoàn toàn lý giải Edward một đoàn người lựa chọn. Hắn không quản mỏ vàng, một mực tìm người. Thế là liền hỏi một đoàn người có biết hay không người Timai bộ lạc. Nhưng hắn rất là thất vọng. Edward đám người cũng không biết cái này bộ lạc tồn tại. Bọn hắn trên thực tế cũng không phải Nam Phi người, mà là người Mỹ, một đám giàu có tinh thần mạo hiểm, thích làm nằm mơ ban ngày người Mỹ. Này khảo sát đội là tiếp Nam Phi địa chất bộ môn mời tới phụ trách thăm dò nơi đó địa chất tình huống, nhưng cái này khảo sát kế hoạch phía sau không có cái gì lợi ích. Cho nên chất bộ môn cho bọn hắn kinh phí rất có hạn. Khảo sát đội nguyện ý tiếp sống mục đích chủ yếu không phải từ kinh phí bên trong kiếm tiền, mà là tìm vận may, tìm mỏ vàng hoặc là cái khác tài nguyên khoáng sản. Vì thế chính bọn hắn cũng đầu tư không ít tiền. Này ba chiếc đại xe Việt dã chính là bọn hắn tại Nam Phi lâm thời thuê. Khảo sát trong đội không có kẻ có tiền, cho nên nếu là không có Dương Thúc Bảo hỗ trợ đem này hai chiếc xe Việt dã lôi đi ra, kia mất đi xe Việt dã khảo sát đội đem tao ngộ trọng đại đả kích. Một là không có cách nào tiếp tục ở trong vùng hoang dã khai triển công việc. Hai là muốn tổn thất hết thuê xe tiền thế chấp. Hai chiếc xe tiền thế chấp cũng không thấp. Một khi tổn thất trong bọn họ có người được phá sản. Cho nên lúc trước Dương Thúc Bảo nói hắn có xe tải có thể đem xe Việt dã kéo lên thời điểm, có người cao hứng chảy nước mắt. Không cần phá sản có thể không cao hứng sao? Dương Thúc Bảo lại không cao hứng. Ở trong vùng hoang dã đầu đi dạo lâu như vậy cũng không tìm được điểm cùng người Timai cụ thể tin. Tức tương quan, cái này thật sự là nhường người ủ rũ. Nghe hắn thở dài, Edward nghĩ nghĩ nói ra. Chờ một chút, đồng nghiệp, chúng ta tuy là không biết cái này cái gì người Timai bộ lạc, thế nhưng là chúng ta có lẽ có thể đến giúp ngươi. Là như vậy, ta biết một tên, đối đông bắc hoang dã hết sức quen thuộc vũ khí. Ta giúp ngươi hỏi một chút hắn. Đội xe có vệ tinh điện thoại. Edward mang theo Dương Thúc Bảo đi trên xe lấy điện thoại. Sau đó bấm một cái mã số. Dãy số thông qua về phía sau không có trả lời. Dương Thúc Bảo lo lắng hỏi. Có phải là không có tín hiệu? Edward lắc đầu, hẳn là hắn không có có điện nói, không có người kết nối. Ngươi chờ ở chỗ này một chút đi, chúng ta vừa vặn chuẩn bị tại phụ cận xây dựng cơ sở tạm thời. Không bây giờ muộn chúng ta ở đến cùng một chỗ. Dương Thúc Bảo nhìn xem sắc trời, khoảng cách này mặt trời lặn còn có 4-5 tiếng, dựa theo phía trước thói quen bọn hắn sẽ còn tiếp tục theo đường sông tiến lên. Edward lại khuyên hắn nói, ta đánh cược ra hỏa này có thể đến giúp ngươi một chút bận bịu. Hắn đối hoang dã vô cùng quen thuộc, hắn biết nơi này bất kỳ một cái nào bộ lạc, hắn chính là đông bắc hoang dã bản đồ sống. Dương Thúc Bảo nghĩ nghĩ nói ra, được thôi, chúng ta cũng lưu lại chăm sóc một cái. Hắn cùng Benson cùng Kurutantan nói một tiếng, hai người nghe hắn an bài, nhao nhao gật đầu, nhiều người an toàn hơn. Hai đám nhân mã vẫn là tìm gò núi đến hạ trại. Mọi người ở đây dựng trướng bồng thời điểm, khảo sát đội một cái chàng trai đến tìm hắn hỏi, Dương tiên sinh, có muốn cùng đi hay không xem thác nước? Dương Thúc Bảo cười từ chối nhã nhặn, thật có lỗi, chúng ta cùng nhau đi tới thấy qua thật nhiều lần thác nước. Sông Mogalakuena là dùng tiếng thổ, dân nói dịch âm mà thành, bản ý còn đó là cao thấp chập trùng đứt gãy sông lớn. Toàn bộ đường sông bên trên có rất nhiều chập trùng địa thế. Tựa như Kurutantan nói như vậy, không có thác nước lớn, nhưng là thác nước nhỏ không ngừng. Chàng trai nhiệt tình mời nói, cùng đi chơi đi, nơi này thác nước có cái đầm nước. Chúng ta có thể đi câu cá, có thể đi nhảy cầu, chúng ta mang theo ván trượt, đến lúc đó có thể chơi phi thường có ý tứ nhảy cầu hoạt động.